Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể nam thứ nhất, tuổi đã cao, tử vong khoảng 3 năm, chắc là vị lão nội thị năm xưa trong phủ Hiền Vương. Người này từ nhỏ đã theo bên cạnh Giang Liêm, chăm sóc hắn tỉ mỉ, chu đáo từng chút một. Sau này, khi Giang Liêm dọn ra phủ riêng, ông ta cũng theo cùng, lo liệu việc lớn việc nhỏ trong phủ đâu ra đấy. Gọn gàng ngăn nắp, nhưng tất cả cũng chẳng ích gì. Ông ta không thích việc Giang Liêm làm, đặc biệt là việc bẩn tay mưu hại người khác. Tiếc rằng, tay của Giang Liêm đã sớm nhuộm bẩn, cũng không còn nghe lọt bất kỳ lời can gián nào nữa. Ông từng tranh cãi gay gắt với Giang Liêm một lần, sáng hôm sau đã biến mất khỏi phủ. Tô Uyển Mị khi ấy nói ông đã được đưa về quê an dưỡng tuổi già. Hóa ra, dưỡng lão chỉ là cái cớ, thật ra là bị dìm xuống hồ sen nuôi cá cho chắc phi rồi. Thi thể nam thứ hai, tuổi còn trẻ, cánh tay phải từng bị thương do dao. C.H.E.T đã gần 2 năm, vẻ mặt Giang Trần lập tức trở nên lạnh lẽo, khóe môi khẽ giật, ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ siết C.H.A.T.T.A.I hắn. Không muốn để hắn lộ ra bất kỳ cảm xúc nào vào lúc này. Người đó là ám vệ của Giang Trần. Năm xưa từng thay hắn đỡ một nhát D.A.O của thích khách. Từ đó tay phải để lại tàn tật. Nhưng thân thủ vẫn không tệ. Giang Trần từng âm thầm cài người này vào phủ Hiền Vương. Ban đầu chỉ để truyền tin, một năm ròng rã đều không có việc gì. Về sau, Giang Trần lệnh cho hắn âm thầm điều tra những bí mật trong phủ. Ai ngờ lần đó đi chính là vĩnh viễn không trở lại. Có một T.H.I.T.H.E nữ trẻ tuổi. C.H.E.T khoảng một năm. Không rõ là ai, từ khi Tô Uyển Mị bước chân vào phủ Hiền Vương. Phụ nữ biến mất trong phủ tuyệt đối không chỉ có 3 người, mà những người C.H.E.T khoảng 1 năm cũng chẳng hiếm. Đại tỷ phu liếc ta một cái, hít sâu một hơi, rồi bổ sung, ban đầu không có gì khác thường, nhưng về sau, người khám nghiệm T.H.I.T.H.E nói, T.H.I.T.H.E nữ ấy đã có thai. Thai nhi đã sắp hiện rõ hình, một cơn buồn nôn đột ngột dâng lên trong lòng N.G.U.C ta. Suýt nữa ta đã muốn nôn hết bữa khuya vừa ăn ra bàn. Thứ khiến ta buồn nôn không phải là T.H.I.T.H.E nữ kia, cũng chẳng phải những lời kể rành rọt của hai vị tỷ phu, mà là Tô Uyển Mị. Cái thai kia, ta đã nhớ ra rồi. Đó là nha hoàn hồi môn thân cận nhất của Tô Uyển Mị. Kẻ trung thành đến mức gần như mù quáng. Trong phủ, 89 phần những lần ta bị bắt nạt, đều là do ả này ra tay thay chủ. Những người hầu khác còn e dè ta là chính thê. Có phụ thân là quốc công, còn ả thì không. Chỉ cần Tô Uyển Mị ra lệnh, ả liền động thủ, xuống tay tuyệt không lưu tình. Mỗi khi Tô Uyển Mị đến kỳ nguyệt sự, nàng ta luôn sai nha hoàn này vào phòng hầu hạ Giang Liêm suốt đêm. Sáng hôm sau, dĩ nhiên đều phải uống thuốc tránh thai, nhưng chẳng hiểu sao, lần ấy thuốc không có tác dụng. Ta từng thắc mắc, sao một nha hoàn dùng thuận tay như thế? Nói biến là biến, chẳng thấy ai nhắc tới, ngay cả Tô Uyển Mị cũng chẳng có chút thương xót nào. Thì ra sự thật lại là như vậy. Tô Uyển Mị đúng là không sợ trời không sợ đất, chẳng hề lo sẽ có báo ứng. Thi thể nữ tiếp theo, vừa C.H.E.T chưa đầy một tháng, trên người có nhiều chỗ gãy xương, chắc chắn là cô kỹ nữ từ nghệ quán Liễu Ti. Một cô gái khờ khạo, yêu nhầm người, dốc sạch tiền bạc chuộc thân chỉ để được bước chân vào phủ Hiền Vương với danh phận đàng hoàng. Hôm ấy, nàng không mang giày thêu, chỉ đi chân trần từ nghệ quán về phủ. tin rằng mình đã đổi được một tương lai trong sạch và một tình yêu được hồi đáp. Tô Uyển Mị đúng là đã để nàng ta vào cửa nhưng chưa từng hứa rằng sẽ để nàng sống sót mà gặp được Giang Liêm. Cô kỹ nữ ấy bị đẩy từ lầu cao xuống. C-H-E-T không kịp kêu. Trước khi Giang Liêm quay về phủ, Tô Uyển Mị đã thu dọn xong tất cả. Mà vị hiền vương kia, từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng hề hay biết có người từng đến tìm mình. Còn T-H-I-T-H-E bé gái kia. Theo pháp y sơ khám, khoảng 7-8 tuổi, đó là tiểu nha hoàn Vân Nhi. Con bé mặt mày xinh xắn lanh lợi, lần đầu gặp ta còn ngơ ngác gọi ta là tỷ tỷ, ta đã quên họ của nó, chỉ nhớ gia đình nó từng bị xét tội, toàn bộ bị xung làm nô. Sau đó, nó được tặng cho Giang Liêm như một món lễ vật. Hắn thấy con bé dễ thương thì tùy tiện ném cho Tô Uyển Mị sai khiến. Sau này, Vân Nhi vô tình làm rơi vỡ một chiếc châm phượng của Tô Uyển Mị. Chỉ một cái châm thôi, mà nàng ta nổi trận lôi đình, lệnh đánh con bé không ngừng, đánh cho đến khi mất mạng. Một trắc phi như Tô Uyển Mị, theo quy định thì không đủ tư cách đeo châm phượng, dù là trong cung hay trong phủ, chắc chắn cũng không ai dám vượt qua lễ chế mà tặng nàng thứ ấy. Ngay cả phủ tể tướng cũng không có gan ấy, nhưng nhớ lại vẻ tức giận đến điên cuồng của nàng ta hôm đó. Ta bỗng hiểu ra, cây châm phượng kia, e là năm xưa là của Giang Trần tặng nàng. 8. Trên đời này, người đàn ông đầu tiên khiến ta rung động không phải Giang Trần. Tương tự, người con gái đầu tiên khiến Giang Trần động lòng cũng không phải ta. Ta và Giang Trần quen biết nhau rất sớm. Khi còn nhỏ, mỗi lần ta vào cung, nhất định sẽ tìm hắn chơi đùa. So với từ thanh mai trúc mã, có một cách gọi khác phù hợp hơn nhiều. Đó là cá mè một lứa. Đây là lời của cô ta nói đấy. Bởi mỗi lần chơi xong, cả hai chúng ta đều lấm lem, vừa bẩn vừa hôi. Ta thì còn đỡ, cùng lắm là bị cô la dày mấy câu. Phụ thân ta nghe xong liền đau lòng, chẳng những không chê ta bẩn mà còn giang tay bế ta về nhà. Còn Giang Trần thì khác, hắn thảm vô cùng. Mẫu phi, phụ hoàng, cả sư phụ của hắn nữa, từng người sẽ lần lượt mắng hắn, phạt hắn, cho đến khi tội trạng được xóa sổ sạch sẽ mới thôi. Nhưng những trận trách phạt đó dường như chẳng có tác dụng gì. Vì lần sau ta vào cung gọi hắn ra chơi, hắn vẫn vui vẻ chạy theo, mà đã chơi là chơi tới bến, chơi đến khi người ngợm dơ bẩn, mồ hôi đầy mình. Chẳng khác gì lần trước, là một người bạn chơi đùa. Giang Trần rất thích ta, nhưng là một cô bé mà mỗi lần chơi xong đều khiến hắn dính bụi, dính bẩn, rồi bị mắng, bị phạt thê thảm. Giang Trần chẳng hề có cảm tình gì đặc biệt với ta cả. Cũng phải thôi, ông trời công bằng mà, người cũng không để ta dành cho Giang Trần chút cảm tình đặc biệt nào. Hắn là hoàng tử, là biểu ca, là người duy nhất mang theo chút sinh khí giữa tòa hoàng cung trang nghiêm và lạnh lẽo này. Ngoạn điều đó ra cũng chẳng có gì hơn. Năm ta 11 tuổi, vào đúng Tết Trung Thu, ta vào cung thỉnh an cô và được giữ lại qua đêm. Tối hôm đó, không hiểu sao, ta lần đầu tiên không đi tìm Giang Trần để chơi cùng. Ta chỉ muốn một mình, lang thang trong cung. Như đang phiêu lưu, trăng Trung Thu hôm ấy tròn lạ thường, sáng đến chói mắt, không hiểu sao, ta bỗng rất muốn trèo lên giả sơn trong ngự hoa viên chỉ để được ở gần mặt trăng hơn một chút. Tính ta là vậy, nghĩ gì làm nấy, bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Vậy nên ta lén chạy vòng ra hậu điện, kéo một chiếc thang, hí hửng dựng lên rồi leo thẳng L-N-D-N-S giả sơn. Ngọn gió đêm trên cao hơi lạnh, nhưng vầng trăng lúc ấy đúng là lớn thật, tròn thật. Ta cứ ngồi đó, ngẩn người ngắm trăng, như bị thôi miên, đến khi định trèo xuống thì mới giật mình phát hiện, chiếc thang đã bị ai đó rời đi rồi. Khoảnh khắc ấy, ta hoảng loạn đến mức lòng bàn tay lạnh ngắt, thậm chí không dám mở miệng gọi người, nhưng có gọi cũng vô ích. Cả hoàng cung lúc ấy đang tụ hội ở tiền điện dự yến. Chỉ mình ta lén chạy ra ngoài, ta co ro trên đỉnh Giả Sơn, hứng gió đêm lạnh lẽo, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, trên đầu là vầng trăng tròn vằng vặc, ta bật khóc nước nở, khóc to đến nghẹt ngào, tự mình biến một đêm trung thu đoàn viên thành một ngày tưởng niệm đau lòng. Ta bị kẹt ở đó rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên dưới chân núi Giả. Nhưng người đến lại không phải Giang Trần, mà là ca ca của hắn, Giang Liêm, Cách Trương.